toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 30-31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30, Mạc Phàm kinh khủng song tại cái nào đó âm u trong góc ám ảnh yêu thú đang đánh chợp mắt nhi nhưng nó cũng không có phát hiện Hắc Giáo Đình đã tìm được nó. Lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu, Hắc Xúc yêu, lên cho ta, chấm, Lý Đồng đứng tại trên ngọn cây nói. Ục ục, nó tại cái này, nó tại cái này, ha ha, lúc này, một đôi học sinh cũng tìm được ám ảnh yêu thú. CMN, mặt sau này là cái gì à, một học sinh nhìn xem phía sau Hắc Xúc yêu hô. Giống, ám ảnh yêu thú cũng bị bọn hắn đánh thức, nhìn một chút sau lưng Hắc Xúc yêu, lập tức chạy ra. Đáng chết, hỏng đại sự của ta. Trước rút lui, Hắc Xúc yêu, Lý Đồng đứng tại phía sau cây nói. À, Lý Đồng học trưởng. Lúc này, Lý Đồng vừa mới chuẩn bị đi, lại bị một cái nữ sinh thấy được. À, nguyên lai là các ngươi. Các ngươi vừa rồi đem ám ảnh yêu thú hù chạy. Lý Đồng đi ra, đồng thời cho Hắc Xúc yêu ban bố triệt thoái phía sau tín hiệu. Đúng, thật xin lỗi, Lý Đồng học trưởng, ta vừa mới nhìn thấy một chút không biết đồ chơi gì sinh vật. Nam tử gãi đầu một cái nói, Lý Đồng học trưởng, không bằng ngươi theo chúng ta một đội A. Nữ đồng học lúc này chủ động mời Lý Đồng gia nhập vào đội ngũ của bọn hắn. Đúng A, Lý Đồng học trưởng, đội chúng ta bên trong có vị ám ảnh hệ pháp sư. Hắn truy đuổi ám ảnh yêu thú đơn giản dễ như chờ bàn tay. A, vậy được rồi. Chúng ta đi thôi, Lý Đồng cười một cái nói, hừ hừ, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể không muốn đâu. Để cho bọn hắn giúp ta tìm đến ám ảnh yêu thú cũng miễn cho ta đi tìm. Nửa giờ sau, Lý Đồng cái này đội tiểu đội tìm được ám ảnh yêu thú. Giống, ám ảnh yêu thú thở hổn hển quát phảng phất tại nói. Người đại gia, lão tử ngủ một giấc đều không cho, tì em ta đây như thế nào như thế khó khăn a, bà ngươi cái chân. Cái này chỉ ám ảnh yêu thú đã không có khí lực chảy. Ha ha ha, bà bước tháp cơ hội tu luyện về chúng ta. Chấm, xấu quá à, các ngươi ngửi được không có. Ha ha, Lý Đồng âm hiểm cười cười, lúc này, bọn hắn bốn phía tất cả đều bị Hắc Xúc yêu bao vây. Các ngươi cẩn thận, Mạc Phàm lúc này lợi dụng con lươn nhỏ kịp thời chạy đến. Đại ma đầu Mạc Phàm, ngươi đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta bây giờ trên cùng tân sinh đại hội đã không đồng dạng. Như thế nào, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giành với chúng ta ám ảnh yêu thú. Lý Đồng âm hiểm nói, ngươi đừng tiếp tục tự biên tự diễn, nhìn xem ngươi Hắc Xúc yêu. Mạc Phàm đột nhiên nói, Lý Đồng nhìn một chút chính mình Hắc Xúc yêu, phát hiện đã chết hẳn. Đáng giận, đừng cho là ta không giết được ngươi. Lý Đồng cả giận nói, cái gì, Lý Đồng học trưởng, ngươi, những cái kia chán ghét quái vật là ngươi. Ha ha, còn chuẩn bị muốn cùng các ngươi tại nhiều chơi đùa, hiện tại xem ra là không được. Các ngươi tất nhiên muốn chết như vậy, ta liền thành toàn các ngươi. Ra đi, Lý Đồng cười nói, cô, lập tức càng nhiều Hắc Xúc yêu hiện ra nhìn chăm chú lên Mạc Phàm bọn hắn. Các ngươi chạy trước, ở đây giao cho ta. Chấm, Mạc Phàm vội vàng nói, bởi vì bọn hắn ở đây, Mạc Phàm không tiện sử dụng ma pháp khác. Vậy còn ngươi, không cần phải để ý đến ta, ta tự có biện pháp. Mạc Phàm nói, hảo, cảm ơn ngươi, nói xong, bọn hắn liền chạy. Lúc này Mạc Phàm đang tại phác họa ám ảnh hệ chấm nhỏ, nhưng không khéo chính là bị Lý Đồng phát hiện. Muốn chạy, băng tỏa, Mạc Phàm giật mình nhìn xem Lý Đồng. Hừ, lại còn có ám ảnh hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật trên người của ngươi giáo sĩ đại nhân chắc chắn cảm thấy rất hứng thú. Lý Đồng tà ác cười nói. Hừ, ta cũng không nghĩ đến. Ngươi lại là Hắc Giáo Đình chó săn, một cái chỉ có thể dựa dẫm Hắc Giáo Đình cẩu, ngươi chính là cái cẩu. Mạc Phàm khi dễ nói, đại gia ngươi, mắng ta chó săn, ngươi tự tìm cái chết. Lý Đồng giận dữ nói, Mạc Phàm cũng lười nói nhảm một cái phích lịch đi ra lần này hắn cũng là toàn lực ra tay, Lý Đồng còn đang trong mộng bức bị đánh chết tại chỗ. Vừa không chú ý chạy đến nơi đây, tên ngu xuẩn này kém chút hỏng kế hoạch của ta. Chấm, Mạc Phàm đi từ từ đi qua. Lúc này, Mạc Phàm, ta nhìn ngươi hôm nay chạy trốn nơi đâu, La Tống đột nhiên đi ra, cuối cùng ngồi xổm ngươi, thế mà cướp chúng ta ám ảnh yêu thú, ta muốn đem ngươi đánh quỷ khóc sói gào, Thẩm Minh Tiếu nói, các ngươi tốt nhất chớ chọc ta, chấm, Mạc Phàm nói, hừ, khẩu khí không nhỏ a, ta nhìn ngươi có cái gì năng lực. Mạc Phàm nhìn một chút lần lượt đi ra bọn người sau, khinh bỉ cười cười. Chỉ bằng mấy người các ngươi, đừng ẩn giấu, những người khác cũng ra đi. Hừ, thì ra bị phát hiện, cái kia nếu đã như thế, tăng thêm chúng ta đây, còn không đánh lại ngươi sao? Phó Thiên Minh mang theo mấy người đi ra, ha ha ha, Mạc Phàm a, Mạc Phàm, bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đây là chọc giận bao nhiêu người a? La Tống cười to nói. Ngươi không sợ ta tại đem ngươi bổ xuống nửa tàn phế. Mạc Phàm lạnh lùng nói ra. Ách, đừng nói nhảm với hắn. Thẩm Minh Tiếu, La Tống, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Phó Thiên Minh nói, giao dịch gì? Chúng ta liên thủ xử lý Mạc Phàm. Bà bước tháp cơ hội cho các ngươi. Đem ám ảnh yêu thú trong bụng đồ vật cho chúng ta. Chấm, Phó Thiên Minh nói, uy, La Mập Mạc, ân oán của chúng ta rối rắm về sau trò chuyện tiếp. Hiện tại các ngươi tốt nhất mau chóng rời đi. Phó Thiên Minh mấy người bọn hắn là Hắc Giáo Đình chó săn. Mạc Phàm hô, Hắc Giáo Đình, hoang đường đến cực điểm. Mạc Phàm ngươi bây giờ là sợ chúng ta, cho nên cố ý khích bác ly gián phải không? Phó Thiên Minh âm hiểm cười một cái nói. Đáng giận, Mạc Phàm, ta sẽ không bỏ qua ngươi. La Tống hô, hỏa hệ cũng là từ hắn trong tay hội tụ. Hồng Viêm, Liệt Quyền, Cửu Cung, sau đó cũng nhanh chóng thoát đi. Ân, nhanh đi cùng Tuyết Tuyết sẽ cùng. A, như thế nào sương mù càng lúc càng lớn? Ân, đây là một cánh cửa, vì cái gì ta không xuất được? Mạc Phàm chần chờ nhìn xem xung quanh. Ha ha ha, Mạc Phàm a, Mạc Phàm, ta chờ ngươi thật lâu. Lúc này, ngoài cửa đi tới một người. Môn là ngươi đóng, Mạc Phàm nghi hoặc nhìn người trước mắt. Đương nhiên, ngươi biết ta vì cơ hội này đợi bao lâu sao? Ha ha ha, đợi một chút ngươi là ai? Mạc Phàm liếc mắt thấy nam tử. Ngươi thì em thiếu cùng lão tử giả ngu. Nam tử dương nanh múa vuốt hô. Ô, ngươi cái này ngay cả quạ đen đều gọi không ra được âm thanh để cho ta biết ngươi là ai. Vũ ngang a, ngươi gương mặt kia thế nào? Có hay không bảo dưỡng a, cũng không cái gì quá không được đi. Chẳng lẽ ngươi bây giờ không mặt gặp người, liền nữ đều lên không được? Tài nha nha thật thật đáng buồn, ngươi tại sao không đi chỉnh dung bệnh viện nhìn một chút không? Không chắc còn có thể cứu giúp một chút, Mạc Phàm bày ra tay nói. Ngươi, đại gia ngươi, đừng cho lão tử sách khuôn mặt. Ngươi thì em mới không mặt gặp người, thì em coi như mặt ta là như thế này, ta thì em mỗi lúc trời tối vẫn là như cũ bên trên nữ. Ngươi cho rằng ta không có đi chỉnh dung bệnh viện nhìn qua à? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thì em bác sĩ nói ta là cái thứ nhất khuôn mặt biến thành dạng này. Mặt ta biến thành dạng này còn không phải bởi vì ngươi. Ta lập tức liền để ngươi quỳ xuống cầu ta, để cho ta cho ngươi lưu một khối hoàn chỉnh ra. Vũ ngang giận dữ nói. Cái kia, ta có một cái vấn đề, chính là nhiệm vụ lần này thất bại, ngươi một tấm khác khuôn mặt có phải hay không? Mạc Phàm cố ý đem đầu mong Vũ Ngang bên kia dựa vào. Ngươi, Vũ Ngang triệt để bị chọc giận, lập tức Vũ Ngang sau lưng đột nhiên xuất hiện ma pháp trận màu đen đậm, trong ma pháp trận một cỗ mùi thối cuốn tới. Ra đi, ta trung thành nhất nô bộc. Lúc này, Vũ Ngang trong ma pháp trận đi tới một cái hắc xúc yêu, bất quá cái này cùng thông thường hắc xúc yêu không giống nhau. Ha ha ha, đây là ta cái thứ nhất nguyền rủa xúc yêu. Ngươi biết cái này chỉ nguyền rủa xúc yêu là ai chăng? Nó là phụ thân của ta, một cái oán niệm cực kỳ cường đại chiến tướng cấp bậc nguyền rủa xúc yêu. Mà ngươi, nhưng là ta cái thứ hai nguyền rủa xúc yêu. Ha ha ha, đi, đem hắn ra cho ta lột. Vũ ngang cười to nói, ngươi xác định nó đi vào tới. Mạc Phàm nói, két két, CMN siết, trực tiếp cắn lồng sắt. Đủ hung ác a, Mạc Phàm kinh ngạc nhìn nguyền rủa xúc yêu. Ha ha ha, nguyền rủa xúc yêu cũng không phải phổ thông hắc xúc yêu. Ngươi hôm nay chết chắc, Mạc Phàm, Vũ Ngang cười nói, lúc này, Vũ Ngang bên tai trò chuyện thiết bị đột nhiên vang lên. Vũ Ngang, lập tức rút lui, chấp sự đại nhân, đồ vật ta lập tức liền muốn tới tay, tiểu tử kia bị ta khống chế được, lại cho ta một chút thời gian. Vũ Ngang hướng về phía bộ đàm nói, tốt a, cho ngươi thêm 15 phút. Phải nhanh, ta luôn có dự cảm không tốt, chấp sự nói, là, bên này, Mạc Phàm cùng nguyền rủa xúc yêu đã bắt đầu ác chiến. Thiên quân, đánh gãy hắn phóng thích, Vũ ngang đi tới nói, táp, nguyền rủa xúc yêu trong nháy mắt giơ lên móng vuốt nhào tới. Có thể, đáng giận, cấp chiến tướng yêu ma quả nhiên không thể coi thường a, Mạc Phàm né tránh có chút trễ, bị nguyền rủa xúc yêu cho tới một chảo, Mạc Phàm che lấy thụ thương bả vai nói. T, tiếp tục như vậy căn bản là không có phác họa tinh đồ cơ hội. Lập tức sẽ bị đuổi kịp, muốn ngăn chặn hắn tiến công. Mạc Phàm vừa chạy vừa nói. Ha ha ha, Mạc Phàm, ta nhìn ngươi chạy bao lâu? Vũ ngang nhìn xem chật vật Mạc Phàm cười nói. Ục ục, lúc này, nguyền rủa xúc yêu đã đến phạm vi công kích, giơ lên móng vuốt đang chuẩn bị đập tới. Chỉ thấy Mạc Phàm cười lạnh ném về phía nó một cái liệt quyền. cô, nguyền rủa xúc yêu thân pháp cũng là tương đương nhạy bén, như chơi đùa né tránh công kích nhanh chóng tiếp cận Mạc Phàm. CMN, có lầm hay không? Người bật hack đi, Mạc Phàm kinh ngạc nhìn nguyền rủa xúc yêu. Cùng lúc đó, giáo sĩ đại nhân, chúng ta bị chơi xỏ. Ám ảnh yêu thú trong bụng cũng chỉ có một giọt địa thánh tuyền. Phó Thiên Minh cùng Giả Văn Thanh chạy đến nói. Cái gì? Vũ Ngang kinh ngạc nói. Địa thánh tuyền, là hoàn chỉnh địa thánh tuyền. Giết hắn, đồ chó hoang, dám gạt ta, hai người các ngươi đều lên cho ta. Đem hắn mặt dây chuyền cho ta đoạt lại. Mụ nội nó cái chân. Vũ Ngang kích động vừa phẫn nộ hô. Vâng, giáo sĩ đại nhân, ai, con lươn nhỏ à, ngươi đây là đang hại ta à, Mạc Phàm đem con lươn nhỏ một lần nữa thả lại trước ngực nói. Cũng may chỉ là một đám trung giai cặn bã mà thôi. Cùng lúc đó, Ma Đô trên một tòa tháp cao đứng một cái bầy da phong chi dực nam tử trung niên. Lam Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ngươi mơ tưởng lại từ ta trong tay Dạ Ưng đào thoát. Dạ Ưng băng lãnh nói. Vũ Ngang, đã đến giờ, nhanh chóng rút lui, chấp sự ra lệnh, chấp sự đại nhân, tiểu tử này mặt dây chuyền bên trong có hoàn chỉnh địa thánh tuyền. Lại cho ta chút thời gian, Vũ Ngang nói, vậy còn không mau đoạt lại, chấp sự phẫn nộ nói, là, tốt, đáng giận, ta luôn có dự cảm bất tường. Chấp sự nói, đúng là như thế, chấp sự vị trí đã Dạ Ưng biết được mà Dạ Ưng lúc này cũng đang trên bầu trời xem chừng chấp sự vị trí. Uy, đừng Nguyệt lão sư, ta bây giờ có chút vội vàng, ta đang bị một cái nguyền rùa xúc yêu truy sát, Mạc Phàm tiếp thông một mực tại vang lên bộ đàm nói. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên hiện lên một tia sáng. A Ti Dạ thống trị thật đang biến mất, thực sự là trời cũng giúp ta. Chấm, Mạc Phàm nhìn một chút bầu trời dần dần biến mất Ti Dạ thống trị nói. Lúc này, một bên nơi cửa, Phó Thiên Minh cùng Giả Văn Thanh đi đến. Uy, thực tướng lời nói cũng nhanh chút đem địa thánh tuyền giao ra. Chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giả Văn Thanh chỉ vào Mạc Phàm uy hiếp nói. Hừ, vốn là chuẩn bị giết chết Vũ Ngang. Xem ra chỉ có thể xử lý trước các ngươi hai xúc sinh này. Mạc Phàm hô đồng thời, dưới lòng bàn chân đột nhiên hiện ra ám ảnh hệ tinh đồ, bọn hắn lại hoàn toàn không biết. Cự ảnh đinh lê đâm. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện mười mấy thanh cự ảnh đinh, chính đối Giả Văn Thanh cùng Phó Thiên Minh. Đi, Mạc Phàm ra lệnh một tiếng, cho nên cự ảnh đinh đều nổ bắn ra đi. Đáng giận, mau tránh ra, nhưng, Mạc Phàm mục tiêu cũng không phải hai người bọn họ, mà là tại phía sau bọn họ buông lỏng cảnh giác nguyền rùa xúc yêu. Cự ảnh đinh trực tiếp tránh Giả Văn Thanh cùng Phó Thiên Minh trực tiếp đâm về phía nguyền rùa xúc yêu. Cô, nguyền rùa xúc yêu cũng là không chút nào phòng bị, bị cự ảnh đinh đâm thành con nhím. Mà cấp thứ ba cự ảnh đinh chính là có thể trực tiếp đâm toái linh hồn, nguyền rùa xúc yêu cũng là tại chỗ nhận cơm hộp, đã biến thành tiêu bản. Ám ảnh hệ, đáng giận, gia hỏa này đến cùng có mấy hệ, Giả Văn Thanh kinh ngạc nhìn bị đâm thành con nhím nguyền rùa xúc yêu nói. Đáng giận, ta nguyền rùa xúc yêu, hai người các ngươi, lên cho ta, giết hắn cho ta, giết hắn, Vũ Ngang trông thấy hắn nguyền rùa xúc yêu sau khi chết, lửa giận trong lòng bạo phát đi ra, hai mắt trực tiếp biến thành huyết hồng sắc. Mạc Phàm, Vũ Ngang lúc này lân cận răng tuét miệng nhìn xem Mạc Phàm, trong mắt hiện đầy tơ máu. Ân, còn có một cái đâu? Mạc Phàm nhìn chăm chú lên chung quanh. Lúc này, Giả Văn Thanh đột nhiên xuất hiện tại Mạc Phàm sau lưng, nguyên lai Giả Văn Thanh thừa dịp Mạc Phàm không chú ý lúc liền chạy tới Mạc Phàm sau lưng, chuẩn bị tiến hành đánh lén. Giả Văn Thanh trong tay bốc cháy lên hỏa diễm, hướng thẳng đến Mạc Phàm đánh tới. Liệt quyền oanh thiên, cái gì, Mạc Phàm cũng là không có dự liệu được Giả Văn Thanh ở phía sau hắn. Lúc này, bên ngoài lồng sắt Mục Ninh Tuyết cùng Mục Nô Kiều còn có Ngải Đồ Đồ chạy tới. Giả Văn Thanh, ngươi làm cái gì, Ngải Đồ Đồ hô lớn, đại ma đầu, ngươi, Ngải Đồ Đồ đang chuẩn bị vào xem lại bị Mục Nô Kiều kéo lại. Đừng đi qua, Phó Thiên Minh cùng Giả Văn Thanh là hắc giáo đình, Mạc Phàm nói, cái gì, Mục Nô Kiều cùng Ngải Đồ Đồ đều kinh ngạc nói. Hừ, bây giờ nhìn ngươi có chết hay không? Giả Văn Thanh âm hiểm cười nói, vừa bị từ trên trời té nửa tàn Phó Thiên Minh cũng đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bọn hắn phát hiện hỏa diễm đang tại tăng cường. Nhiệt độ cũng đang lên cao, phảng phất ngọn lửa trong uy lực thăng lên một cái cấp bậc. Mạc Phàm lúc này cũng là từ hỏa bên trong đi ra. CMN siết, cái này TM đều không chết. Vũ Ngang Phó Thiên Minh cùng Giả Văn Thanh nhìn xem từ trong ngọn lửa đi ra Mạc Phàm hô. Mạc Phàm, đại ma đầu, ngươi không chết, hừ, chỉ bằng ngươi cái này phàm hỏa cũng nghĩ vọng tưởng làm tổn thương ta. Chấm chấm, Mạc Phàm băng lãnh nói, dù cho áo bị đốt không còn, Các ngươi bọn này hắc giáo đỉnh chó săn, đều chết cho ta, chấm, đừng tưởng rằng ngươi không bị làm tổn thương ta nhóm không thể giết ngươi. Giả Văn Thanh run rẩy nói, a, phải không, Hồng Viêm, Liệt Quyền, Cửu Cung, Mạc Phàm một quyền trực tiếp chùy hướng về phía mặt đất, lập tức dưới lòng bàn chân nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Tựa hồ muốn nổ bể ra một dạng, phanh, ầm ầm, đột nhiên, mặt đất thật sự nổ tung, chín đạo dung nham đột nhiên từ mặt đất bộc phát, phóng hướng thiên khoảng không. Tiếp đó rơi xuống, nóng hổi nham tương lập tức đem Phó Thiên Minh cùng Giả Văn Thanh bao phủ lại, trực tiếp chết. Ngã trên mặt đất, Mạc Phàm, ta nhất định sẽ lấy ngươi mạng chó. Vũ Ngang tức giận nhìn xem Mạc Phàm nói, tiếp đó lập tức thoát đi hiện trường. Câu nói này, hẳn là ta tới nói. Vũ Ngang, Mạc Phàm nhìn xem đi xa Vũ Ngang nói. 343 ngôi sao hiện lên. Thiên diễm lễ tăng, ngọn lửa nóng bỏng, phạm vi vô cùng rộng lấy trung giai pháp sư, gần như không có cơ hội thoát khỏi, cơ hội sống sót cũng gần như là không, ngọn lửa cũng xong tới vị trí của Vũ Ngang không cho hắn bất cứ một cơ hội trốn thoát nào, rất nhanh hắn bị thiêu rụi. Vũ Ngang chết, 31 học sinh trao đổi. Sau khi dùng xong cao cấp ma pháp, Mạc Phàm cũng là lâm vào hôn mê, vết thương do hỏa diễm gây ra có nguyền rùa, hắn còn có thể bắn ra cao cấp ma pháp giết Vũ Ngang đã xem như không tệ. Mà một bên Ngải Đồ Đồ cùng Mục Nô Kiều lo lắng nhìn xem hắn. Mục tỷ tỷ, Mạc Phàm đến cùng là thế nào? Ngải Đồ Đồ nhìn xem hôn mê Mạc Phàm nói. Ta cũng không biết, nàng cũng thử dùng hết thuốc mình có để chữa thương, nhưng mà vết thương này lại bị nguyền rùa, chẳng thể nào giảm bớt vết thương của hắn. Một lúc sau mấy vị bạn học khác cũng tới. Hừ hừ, ngươi cũng có hôm nay, không có chết chỉ có thể tính ngươi mạng lớn. Thẩm Minh Tiếu cùng La Tống hai người đứng tại bên ngoài lồng sắt mặt nhìn xem không ngừng lại lấy huyết Mạc Phàm. Bạch Tàng Phong, Tống Hà mấy người cũng đều tụ tập ở bên ngoài, bọn hắn nhìn xem thụ thương nghiêm trọng Mạc Phàm. Ngươi tại sao lại chịu thương nặng như vậy? Một cái tướng mạo thanh tú nữ hài đi tới, nhìn thấy trên bên lồng sắt xuyên dựa vào người là Mạc Phàm, vội vội vàng vàng chạy chậm tới. Mạc Phàm quay đầu trông thấy là một cái quen thuộc lại để không nổi danh chữ gương mặt, chỉ là nhếch nhếch miệng. Ta chữa thương cho ngươi, ngươi đừng động. Cô gái thanh tú ngồi chồm hổm ở lồng sắt một bên khác bắt đầu trưởng khống lên chấm nhỏ. Đình đình, ngươi giúp hắn làm cái gì à, ngươi không thấy ở đây nhiều người như vậy đều chẳng muốn quản hắn sao, ngươi dạng này giúp hắn trị liệu chẳng phải là để cho toàn trường người đều cừu thị ngươi à, tại nữ hài bên cạnh nam sinh nói. Gọi là đình đình nữ hài cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, nàng vẫn như cũ điều khiển chấm nhỏ. Trên người của ta có nguyền rủa ăn mòn, vết thương không có cách nào khép lại, ngươi chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm đối với nữ hài nói, ta cũng không phải trước kia sơ giai pháp sư. Đình đình lại cười cười, quang quỹ không chỉ một đạo, bọn chúng tại giao thoa lấy. Nhu hòa giống như thủy tơ lụa mang, lượn lờ ở tên này gọi là đình đình nữ sinh trên thân, ấn cho nàng vô cùng thánh khiết. Chữa trị chi quang chậm rãi bay xuống, cùng trước đây sơ giai ma pháp chữa trị hiệu quả có chỗ khác biệt, cái này trung giai chữa trị càng giống là một cái có sinh mạng chữa trị hồ điệp tinh linh, đối với nó tới nói nơi nào có vết thương, nơi đó chính là phảng phất hoa tươi hấp dẫn, theo hương vị của máu. Theo ăn mòn chỗ, đến nỗi tia sáng biến thành chữa trị hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Nhanh chóng vì Mạc Phàm bị mục nát vết thương tiêu trừ nguyền rùa cùng sưng. Sắc mặt tái nhợt cũng ở đây cái thời điểm khôi phục một chút huyết sắc, nằm ở trên huyết Mạc Phàm muốn đứng lên, lại bị đình đình sẵn giọng. Nằm, ngươi mất máu quá nhiều, chữa trị tinh linh sẽ vì ngươi khôi phục một chút huyết khí. Mạc Phàm thành thành thật thật nằm, quả nhiên chữa trị tinh linh tung xuống những cái kia trong suốt phấn hoa thẩm thấu đến da mình bên trong, sau đó, Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm thấy chính mình như bị thua như máu, choáng váng cảm giác dần dần biến mất. Cái này chán ghét đại ma đầu, làm sao còn có một vị trung giai hệ chữa trị nữ pháp sư cho nàng như thế cẩn thận chữa thương a? Ngải Đồ Đồ đứng ở một bên. Không khỏi lẩm bẩm, không ít người đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính cần phải trị càng hệ ma pháp thương nặng như vậy, cảm giác vài phút liền bình phục. Tại ma pháp sân trường lực, so diện ân ái cái đồ chơi này tối không cách nào dễ dàng tha thứ chính là tú cùng hệ chữa trị tỷ tỷ quan hệ. Tốt ngươi không sao. Đình đình lộ ra nụ cười, đơn giản tinh khiết đến không chứa bất luận cái gì một điểm những vật khác. Này ngược lại là để cho Mạc Phàm nhớ tới Tâm Hạ, có phải hay không mỗi một cái lần thứ nhất đã thức tỉnh hệ chữa trị nữ hài, nội tâm của các nàng cũng là thiện lương như vậy. Cảm tạ, Mạc Phàm cảm kích nói. Nên tạ nhân là ta gọi Bạch Đình Đình. Bạch Đình Đình lộ ra trắng noãn nét mặt tươi cười. Mạc Phàm ngươi hỗn đản này, đừng đánh nhà ta muội chú ý, Bạch Tàng Phong đem Bạch Đình Đình kéo ra phía sau hô. Cái quỷ gì, ta lúc nào đánh ngươi mọi nhà muội chú ý, Mạc Phàm nghi ngờ nói. Ngươi chỉ là ta Đường ca, ta làm chuyện gì không cần ngươi để ý tới. Đây là chuyện của ta. Chấm, Bạch Đình Đình tức giận nói. Mạc Phàm, ngươi, Bạch Tàng Phong trông thấy Bạch Đình Đình sinh khí sau lập tức đem đầu mâu chuyển hướng Mạc Phàm. Ngậm miệng, Mạc Phàm băng lãnh nói một câu, nhưng cảm thấy tràn đầy sát khí. Kỳ thực Mạc Phàm chỉ là kết nối Đường Nguyệt điện thoại mà thôi. Mạc Phàm, ngươi tất nhiên giết chết đồng học. Sau khi trò chuyện với Đường Nguyệt lúc này La Tống cùng Thẩm Minh Tiếu đi tới. Mạc Phàm liếc mắt nhìn cái kia hai cỗ thi thể cũng không có phản bác. Đúng là ta giết, hảo, thừa nhận liền tốt, liên sát hai tên trung giai ma pháp sư, hơn nữa còn là Minh Châu học phủ đồng học càng triệu hoán ra xấu như vậy lậu giết người quái vật tới. Mạc Phàm a Mạc Phàm, ngươi hôm nay chạy không thoát, ta nhìn ngươi mới là Hắc Giáo Đình thành viên. La Tống chỉ vào Mạc Phàm nở nụ cười lạnh. Hắc Giáo Đình, Mạc Phàm là thành viên Hắc Giáo Đình, khó trách a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tại mê cung hắc ám trông được đến một loại cùng hắc xúc yêu cực kỳ tương tự sinh vật, ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt. À, phải không, ngươi nếu biết nhiều như vậy, nhìn ngươi ngươi cũng phải chết a. Mạc Phàm lúc này ra vẻ mê hoặc âm hiểm cười cười. Ngươi, lúc này cho nên người đều luống cuống. Lúc này, trên bầu trời bóng người đã càng ngày càng gần. Là thẩm phán viên Dạ Ưng, có người đột nhiên hô, thật sự a, vị nào là Mạc Phàm? Dạ Ưng nói, ta, Dạ Ưng cũng là không để ý đến bọn hắn nói lời, rơi xuống sau đi thẳng tới Mạc Phàm. Dạ Ưng thẩm phán viên, Mạc Phàm là Hắc Giáo Đình, cần phải bắt hắn, Thẩm Minh Tiếu mở miệng tố cáo. A, hừ, một đám rác rưởi còn ở lại chỗ này chỉ trỏ. Dạ Ưng khinh bỉ nhìn xem Thẩm Minh Tiếu. Mạc Phàm, ngươi lấy sức một mình đánh bại Hắc Giáo Đình đông đảo giáo sĩ cùng giáo đồ. Thẩm phán sẽ do đó cho ta biết tới tiếp ứng ngươi. Đi theo ta đi, Dạ Ưng âm thanh kêu rất to, làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Cái gì, Thẩm Minh cười cùng La Tống đều trợn tròn mắt, ân, tốt, Tiêu viện trưởng, Mạc Phàm bọn hắn, Cố Hàn nhìn một chút rời đi Mạc Phàm nói, ân, bác Thành hài tử cũng là tốt, tai nạn có thể để người ta nhanh chóng trưởng thành, Tiêu viện trưởng vuốt vuốt tròm râu nói. Vài ngày sau, uy, Mạc Phàm, lão Triệu, Mạc Phàm nhận nghe điện thoại, ân, ngươi có biết hay không? Một tháng sau chúng ta muốn đi Đế Đô làm học sinh trao đổi. Triệu Mãn Diên nói, học sinh trao đổi, đồ vật gì? Mạc Phàm hiếu kỳ nói, chính là cùng Đế Đô học phủ học sinh tiến hành một lần ma pháp luận bàn, hơn nữa sẽ ở luận bàn xong về sau đi tiến hành ngoài trường lịch luyện. À, ta đã biết, không tham gia, ta còn có việc, cốt trước, tốt, ai, qua mấy ngày đi ba bước tháp tu luyện, xem có thể hay không có cái nào hệ có thể đột phá cao giai. Ân, còn phải tìm kiếm đồ vật giúp lão lang lên cấp chiến tướng, bây giờ ta dù sao cũng là cao giai pháp sư thứ nguyên triệu hoán vẫn là nô bộc cấp cũng quá mất mặt. Mạc Phàm nói, sau khi hắn đi ra tam bộ tháp, hắn đều cảm thấy mình nhanh vô địch bốn hệ cao giai, ai lại nghĩ tới hắn bây giờ là bốn hệ cao giai. Hắn còn đang cao hứng bừng bừng đang chuẩn bị ra ngoài lãng một vòng thì nhận được điện thoại của lão Triệu. Mạc Phàm, ngươi nhanh chóng trở về a, Tiêu viện trưởng đã đem chúng ta mấy cái bán đi, muốn chúng ta đi Đế Đô làm một đoạn thời gian học sinh trao đổi, ca của ngươi cũng được gọi đi. Triệu Mãn Diên ở trong điện thoại đầu đối với Mạc Phàm nói. Gì, học sinh trao đổi, ta không phải nói không đi rồi sao? Mạc Phàm rất là không hiểu đạo, ai, nói dễ nghe một chút là học sinh trao đổi, nói khó nghe một chút chính là học viện cùng giữa học viện xé bức đại chiến, mỗi năm như thế. Triệu Mãn Diên đổ nói thông tục dễ hiểu. Vậy tại sao là chúng ta cùng Đế Đô học phủ? Mạc Phàm không giải thích được nói. Phế đi cái lời nói, phóng nhãn cả nước, có thể cùng Đế Đô học phủ chống lại cứ như vậy mấy chỗ, năm nay rút thăm. Chúng ta rút chúng Đế Đô học phủ, song phương đều sẽ ra một nhóm cái gọi là học sinh ưu tú không đi cùng trường học học tập 3 tháng. Lần này chúng ta đi là Đế Đô học phủ A, Đế Đô học phủ quái thai yêu nghiệt càng là vừa nắm một bó to, liền trường học lãnh đạo đều cảm thấy Alexander, vì không ném trường học của chúng ta mặt mũi. Tiêu viện trưởng càng là điểm tên chỉ họ muốn ngươi cùng ca ngươi đi. Triệu Mãn Diên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm cái kia im lặng, vội vã giết trở lại trường học. Tìm được Tiêu viện trưởng cùng Chu Chính Hoa hai vị trường học lãnh đạo, Mạc Phàm lập tức một bụng bất mãn nói. Ta nói hai vị sư trưởng, các ngươi như thế nào liền hỏi cũng không hỏi phía dưới ý kiến của ta liền đem tên của ta viết lên, ta không nói ta muốn làm gì học sinh trao đổi a, ta cũng không dự định đi Đế Đô học phủ bị người bạch nhãn a. Mạc Phàm, ngươi cũng không cần khiêm tốn, lấy thực lực của ngươi cũng sẽ không thua cho Đế Đô học phủ nhiều người thiếu, mới nhập chủ giáo khu bên trong học viên siêu quần xuất chúng chỉ những thứ này, ngươi không đi ai đi? Chu Chính Hoa nghiêm trang nói. Tiêu viện trưởng, ngươi biết ta người này xưa nay điệu thấp, loại này trường học xé. À, loại này vì trường học vinh dự mà chiến sự tình đâu, khẳng định có rất nhiều người so ta càng thích hợp. Mạc Phàm không muốn đi, mình tại Ma Đô thật tốt, ban ngày tiếp điểm nhiều tiền ngạch ủy thác, có thể nói hàng yêu trừ ma, sủng hạnh bốn cái dục cầu bất mãn hệ phi tử tăng lên một chút phẩm chất sinh hoạt nhạc vô biên, tội gì chạy đến đế đô đi ăn nhờ ở đậu, bị người bạch nhãn, đế đô học phủ học sinh không người nào là tầm mắt cao như thiên, cùng như vậy điều nhân cùng một chỗ sinh hoạt, Mạc Phàm không bảo đảm chính mình sẽ không đánh chết một hai cái tới. Mạc Phàm a, ngươi cũng không nên từ chối. Lần này đến đế đô làm học sinh trao đổi đâu, ta cũng biết áp lực thật lớn, cho nên đi học viên, chúng ta sẽ ngoài định mức phát ra một chút ban thưởng. Ca của ngươi cũng đồng ý đi, ta chỗ này đâu, có một cái ngưng thần ma khí, có thể bảo đảm ma pháp sư tại trường khống chấm nhỏ thời điểm ngăn cản một lần tinh thần công kích cho nên hoàn chỉnh phóng xuất ra ma pháp tới. Tiêu viện trưởng không hổ là người từng chảy, liếc mắt liền nhìn ra Mạc Phàm là cái gì mặt hàng, đừng nói nhảm cũng không nhiều lời, trực tiếp tốt nhất chỗ. Ngăn cản tinh thần công kích, Mạc Phàm chớp chớp mắt rất nhanh liên tưởng đến trước đây cùng Đường Nguyệt lão sư đi đối phó tên biến thái kia hướng hách. Hắn nguyền rủa hệ kỹ năng liền bổ sung thêm tinh thần công kích khiến người không cách nào thi triển ra bất luận cái gì ma pháp tới. Mạc Phàm bây giờ cũng không sợ công khai đánh, liền sợ loại này kỳ kỳ quái quái cạm bẫy loại tinh thần loại kỹ năng không thi triển ra được mới là vấn đề lớn nhất, có cái này ngưng thần ma khí, ngược lại không mất là một cái bảo đảm a thành giao. Mạc Phàm quả quyết đem cái này ngưng thần ma khí cho nhận. Đồ vật ngươi cũng nhận, lần này đi tới đế đô học phủ, không cần thiết cho chúng ta Minh Châu học phủ mất mặt a Chu Chính Hoa nói. Ngươi yên tâm, bảo đảm đem đế đô như vậy ra hỏa đánh cái răng rơi đầy đất. Mạc Phàm được chỗ tốt tự nhiên thật tốt xuất lực. Cách chương.